Thưa quý vị, bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Đức tuy không thấy mà còn, tài tuy thấy đó mà mòn không hay. Những người nào có tu thì đó là những viên ngọc quý, nhất là trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, hoàn cảnh lúc này. Như quý vị biết, tự nhiên một cái đại dịch virus corona đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhất là các nước châu Á, thì người nào có tu người đó yên lòng hơn. Dù mình còn sống hay là mình tự trần thì việc tu hành của mình làm cho mình an tâm. Do đó, tại sao gọi là những viên ngọc quý giá? Bởi vì mình sống mình được an lạc, mình chết thì mình sanh vào nhàn cảnh. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Virus corona có thể giết chết chúng ta trong một kiếp, nhưng mà cái virus tham sân si thì nó giết chết chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Cho cái người nào mà bớt được cái tham, bớt sân, bớt si thì giống như là chúng ta không có bệnh hoạn. Còn nếu người nào để cái virus tham sân si mà nó hành hoành, nó tiêu diệt chúng ta, thì chúng ta sẽ chết thôi. Mà không chết một kiếp mà chết nhiều kiếp. Nếu mình không tu, mình để cho cái tâm tham, tâm sân và tâm si của mình nó lộng hành, nó hoạt động, thì chính cái nhân này, cái nghiệp này sẽ kéo chúng ta sanh vào khổ cảnh. Mà khi sanh vào khổ cảnh rồi, muốn trở lại làm người rất khó vô cùng. Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ một con rùa mù 100 năm ở dưới đại dương bao la mới trồi lên mặt đất một lần. Trên mặt nước đó có một tấm ván, có một lỗ hổng, trôi từ hướng đông sang hướng tây, hướng nam sang hướng bắc. 100 năm con rùa mù mới trồi lên một lần. Này các tỳ kheo, có thể nào con rùa mù chạm vào được cái tấm ván hay không? Và Thế Tôn khó vô cùng. Này các tỳ kheo, chúng sanh được sanh làm người còn khó hơn là con rùa mù mà nó chui qua tấm ván sau 100 năm trồi lên mặt nước. Cho nên quý vị là những người quý hiếm không may, biết tu, biết ngồi thiền, biết tụng kinh, biết im lặng, biết thanh tịnh. Nhờ cái phước báo này mà sau khi chết mình được sanh lại làm người hoặc sanh làm chư thiên, rồi mình tiếp tục mình tu hành nữa, rồi có ngày mình sẽ thành Phật, có ngày mình được Phật rước, hay có ngày mình được giải thoát phiền não đau khổ. Cho nên chúng tôi nói quý vị là những viên ngọc quý, nghĩa là vậy đó. Nhất là ở trong cái bầu trời phương Tây bao la này, mà có những người biết mặc áo tràng, có những người biết mặc áo cà sa, có những người biết tu thì quý giá vô cùng. Cho nên là bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Phước ti không thấy mà còn, đức mà không thấy, mà nhìn không thấy, mà tài ti thấy đó mà mòn không hay. Như quý vị biết, nếu như mình bị cái bệnh virus corona này, mình có cả ngàn ngàn tỷ đô la nữa đó thì cũng bó tay trong cơm, cũng chịu thua. Mình dành thời gian của mình để mình làm rất nhiều tiền, cuối cùng là một cái đại dịch, rồi cái cơn bệnh nó đến và nó nhanh chóng cướp đi mạng sống của chúng ta, thì lúc bây giờ cả ngàn tỷ đô la đó cũng vô ích mà thôi, chỉ là những tờ giấy báo vậy thôi. Cho nên quý vị mà ngồi đây được, ngồi thiền được, tụng kinh được, nghe pháp được là quý vô cùng. Tại sao chúng tôi mời quý vị ngồi thiền có 5 phút thôi, vì thời gian không có, đúng là phải 50 phút à. Nhưng mà đây là một bài tập mẫu, giống như thầy giáo hướng dẫn cho một bài toán mẫu, rồi từ đó các học sinh phải theo đó mà làm. Quý vị mỗi ngày ngồi thiền cho thầy 5 phút thôi, không cần nhiều, nhưng mà 5 phút này cái giá trị nó cao dữ lắm. Nó làm cho tâm mình lắng động xuống. Thiền sư nói rằng là đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Mình ngồi thiền là để mình đọc cái tâm của mình. Hồi giờ mình đọc cái tâm, đọc người khác, đọc cái cảnh khác, đọc tâm người khác. Mình nhìn cái cảnh xung quanh nhưng mình không nhìn được cái tâm của mình. Mình ngồi thiền để mình nhìn cái tâm của mình. Mình nhìn cái tâm của mình thì mình mới làm chủ được mình. Trên mạng internet chúng tôi có bài thuyết pháp là làm chủ hay làm khách. Làm chủ tức là mình tu là mình làm chủ được, nhưng mà đối với cuộc đời này mình phải làm khách đi. Làm khách đi, người nó khỏe hơn. Đối với chồng mình, vợ mình, con mình, tài sản mình, bạn bè mình thì mình làm khách, đối với họ thì mình khỏe. Còn nếu mình làm chủ họ thì mình mệt. Còn đối với mình phải tự làm chủ lại, mình tu tập hành trì. Mỗi ngày quý vị cho thầy 5 phút ngồi thiền, 10 ngày cũng được 50 phút, 100 ngày 500 phút, 1000 ngày nó tăng lên theo cấp số nhân vậy đó. Trong kinh Đức Phật là dạy: Yo cha wa sa sa tăng chi ve du si to sa mai to e ca hăng chi vi tăng say yo si la văng ta sa cha yi no. Ai sống 100 năm không giới không thiền định không bằng sống 1 ngày có giới có thiền định. Ở đây không phải 1 ngày mà 5 phút thôi. Như hôm nay quý vị vừa nghe thầy truyền tam quy ngũ giới. Đây là truyền thống của các nước Phật giáo như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, Ấn Độ. Ngày nào Phật tử cũng phải đọc tam quy ngũ giới. Rồi ngày hôm sau cũng phải đọc lại để mình xác nhận rằng tôi là người theo Phật, tôi là đệ tử của Phật Tam Bảo, tôi là người có giữ giới, vân vân. Nhưng mà rồi mình thỉnh thoảng mình cũng có thể vi phạm, chẳng hạn như mình phạm giới nói dối một chút, hoặc là phạm giới uống rượu một chút, nhưng mà ngày hôm sau mình đọc lại, mình xin giữ lại. Giống như cái bàn nó dơ, quý vị lau sạch, xài 1 ngày thì nó phải dơ chứ, rồi ngày hôm sau lau lại sạch. Mình tu được 5 phút cộng lại thì một kiếp người của mình cũng nhiều phút chứ. Mà 1 ngày có tu thì bằng 100 năm, mà 5 phút có tu chắc cũng được vài tháng. Cho nên rất là hay. Hôm nay giống như một bài tập mẫu mà thầy muốn hướng dẫn quý vị, mỗi người phải tự làm chủ, phải tự tu. Không ai tu thế được đâu, mình phải tự tu. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Tức là dầu chồng mình có thương mình nhiều, vợ mình có thương mình nhiều, con mình có thương mình nhiều, cha mẹ mình có thương mình nhiều, nhưng mà khi mà virus corona nó đến rồi thì mình phải tự lo mình thôi, chứ không thể nào người khác lo cho mình được. Người ta thương thì thương vậy thôi, chứ ta giúp mình giúp được. Mình phải tự cứu mình trước khi trời cứu mình. Cho nên chúng ta là những viên ngọc quý. Trong chuyến đi gieo duyên đợt này thì thầy đi một tháng, thì đến đâu thầy cũng tuyên truyền cái tinh thần này, truyền bá tinh thần này, mỗi người phải tự tu tự độ. Trong cái chuyến đi này thầy đã đến Corona, xin lỗi, đến Arizona, rồi đến Cali, Nam Cali, Bắc Cali, rồi hôm nay là có mặt ở đây, ngày mai đi qua Atlanta, rồi đi khoảng 8 tiểu bang, mà mỗi nơi thì cũng ít người thôi, chỉ có chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng này thì đông nhiều, chứ còn mấy chỗ khác thì ít hơn một nửa hoặc 1/3 thôi. Nhưng mà thầy thấy rất là thương, rất là thương. Ở cái xứ lạnh lẽo thế này mà sáng sớm cũng ráng mà đến gặp chứ tăng, gặp bà thầy, rồi tụng bài kinh, rồi nghe bài pháp, rồi ăn miếng cơm chay rồi về, cũng hay. Cho nên là mấy thầy cũng ráng cố gắng để mà đến thăm viếng những Phật tử tha hương, tức là đi một cái quê hương khác để mà sống, mà thiếu thốn về cái đời sống tinh thần, nhất là về đạo pháp. Thì sự có mặt của thầy ở đây là mục đích là để sưởi ấm đạo pháp cho quý vị. Rồi sau này thì rồi lát nữa thầy cũng đi rồi, 10:01:30 thầy cũng đi rồi, trên đường ai nấy đi thôi, gặp nhau rồi lại chia tay, đường trường đôi ngã ngăn mây cách trời, gặp nhau rồi lại ra khơi, người về phương ấy tặng lời từ bi, đem cái từ bi để tặng cho người này người khác. Ở đây là từ bi đạo Quan Âm Đạo Tràng, đây từ bi. Từ bi tức là đem cái thông điệp từ bi của Đức Phật để tặng cho người khác. Nhưng muốn tặng cái từ bi cho người khác thì phải mình phải có từ bi, mình có lòng bao dung quảng đại mới có, mình mới tặng cho người khác được chứ. Mà nếu như mình không có lấy gì mà tặng, mình muốn tặng cho người ta tiền thì mình phải có tiền, mà mình không có tiền sao tặng. Mà nếu như không tu lấy gì tặng cho người ta cái lòng từ bi đó, hay là chỉ là đọc trong cuốn sách ra thôi. Đó, cho mỗi người phải là viên ngọc quý, đừng biến thành một cái viên đá nhiễm xạ. Viên đá mà nó nhiễm xạ, đá thì nó không có giá trị rồi, mà đá nhiễm xạ thì nó nguy hiểm nữa, đúng không? Cho nên mình phải có cái tấm lòng bao dung. Bao dung tức là từ bi, hỷ xả, duyên ngọc quý. Mà vung dao là đá nhiễm xạ rồi, đúng không? Cho nên mỗi người phải chứng tỏ rằng mình là duyên ngọc quý. Và duyên ngọc quý này thì cuộc sống, cuộc đời nó cần. Còn đá nhiễm xạ thì ai cũng sợ. Đá nhiễm xạ, thứ nhất là đá nó không có giá trị rồi, bảo là. Thứ hai là mà đá nhiễm xạ nữa thì bệnh, mình tiếp xúc với nó là bệnh. Mà nếu quý vị là đá nhiễm xạ thì ai mà cần quý vị, không ai cần hết. Mà nếu chúng ta từ bi thì người ta cần, nếu chúng ta là duyên ngọc quý thì người ta mới cần, ai cũng dành hết. Duyên ngọc quý là ai cũng dành. Nếu mình có cái tâm phục vụ, mình có cái tâm nâng đỡ người khác thì mình là duyên ngọc quý. Còn nếu mình cứ nghĩ người khác phục vụ cho mình thì mình là đá nhiễm xạ rồi, đúng không? Mà phục vụ là pháp trên phước, nên cái tu nó đi đầu, nó quan trọng nhất là cái tu. Bởi vì tiền tài hay tài năng hay sắc đẹp thì nó cũng tàn theo năm tháng, nhưng mà cái tu thì nó duy trì từ kiếp này sang kiếp khác. Vì cái người tu á, là cái người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, hay là cái người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, đó là người tu. Còn người không tu á, là từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối, hay là từ chỗ tối mà đi đến chỗ tối. Cái người mà kiếp này giàu sang sắc đẹp quyền cao chức trọng là sáng đó, nhưng mà không biết tu á, là từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối. Còn cái người mà đời này không có giàu sang, không có đẹp lắm, nhưng mà cái người này biết tu thì từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Mà cái người đời này giàu sang sắc đẹp, sống lâu trường thọ, mà biết tu nữa đó, thì từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Mà đời này cái người này không có phước báo gì, bệnh hoạn ốm đau rồi nghèo khổ, thì là người là từ chỗ tối, mà cũng không tu nữa. Thì trong kinh Phật, Đức Phật gọi là người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Thầy thấy ở đây ai cũng sáng hết, là có lẽ là từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng rồi, đúng không? Đó, mình ở được cái xứ văn minh này thì là sáng rồi đó. Bây giờ mình tu nữa thì mình sáng nữa. Kiếp này thì có thể mình ở đất nước này, xứ văn minh này, cái sau mình lên làm tiên nam tiên nữ là sáng rồi. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Do đó muốn trở thành viên ngọc quý thì mỗi người chúng ta phải tu bố thí, trì giới, tham thiền, nghe pháp, tụng kinh, tha thứ, bao dung, quảng đại, từ bi, hỷ xả, chánh niệm, tịnh giác. Những cái đó mình phải cần chứ. Cần. Giống như đây là một cái ly nước, quý vị thấy cái ly nước. Một cái ly mà có nước là ly nước. Mà thầy bỏ thuốc độc vô, thầy uống thì chết. Đúng không? Bỏ thuốc trừ sâu vô, bỏ thuốc chuột vô uống là chết ngay. Nhưng mà nếu cái ly nước này mà thầy bỏ cacao, uinh tinh, sữa anh xua vào thì uống thì nó khỏe. Cái tâm của mình nó cũng giống như cái nước vậy. Còn cái từ bi hỷ xả này giống như là sữa anh xua vậy. Còn cái sân si phiền não mình nó giống như là thuốc độc, thuốc chuột vậy. Quý vị chọn cái ly nước nào? Mỗi ngày mà cái tâm mình nó không an lạc, tâm mình mà không bao dung, tâm mình mà không từ bi xả, thì cũng giống như thì nó ngược lại thôi. Có không có cái này thì có cái này, thì không có cái kia, mà cái kia không có thì cái này nó phải có. Bao dung không có thì nó bung dao thôi, đúng không? Hỷ xả không có thì xỉ vả, mà xỉ vả thì là thuốc độc rồi, mà hỷ xả là sữa, cà phê, nước cam. Hàng ngày mình hỷ xả nhiều hơn mình xỉ vả nhiều, quý vị. Trong nhà của mình á, mình hỷ xả nhiều hơn xỉ vả nhiều. Có ai lên tiếng nói xỉ vả nhiều, mô Phật. Xin chúc mừng cái người nói đó, tại vì người ta biết. Người điên biết mình điên là người có trí. Điên tưởng mình có trí là người điên. Đúng không? Tức là biết mình điên thì cũng còn tỉnh rồi đó. Còn cái người mà điên mà tưởng mình có trí, tưởng mình không điên là người đó thật sự là điên. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy, cái người tham biết mình tham là người đó có tu à. Sra găng qua chít tăng, sra găng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham, đó là tu thiền à. Cái niệm xíu rồi. Đô săng qua chít tăng vì ta ra gần qua chít tăng, vì ta ra gần chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm không tham, biết rằng tâm không tham, sa đô săng qua chít tăng, sa đô săng chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có sân, dễ biết là tâm có sân. Vì ta đô săng qua chít tăng, vì ta đô săng chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm không sân, dễ biết là tâm không sân. Sa mô ha hăng qua chích tăng, sa mô hăng chích tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có si, dễ biết là tâm có si. Vì ta mô hăng qua chích tăng, vì ta mô hăng chích tăng tí bát cha na tí. Khi tâm không si, dễ biết tâm không si. Cái người tu mình là vậy thôi. Đọc cái tâm của mình, đọc 1000 quyển sách không bằng đọc được cái tâm của mình. Khi cái tâm của mình nó tha mình biết, khi tâm mình nó sân mình biết, khi tâm mình si biết. Khi tâm mình không tham biết, khi tâm không sân biết, không được không si biết. Đó là người tu. Mà mỗi ngày quý vị phải kiểm soát cái tâm mình chứ. Nhìn cái tâm mình thì mới tu được. Nhìn cái tâm người khác khó tu dữ lắm. Mà mình có cái bệnh nặng lắm. Mình nhìn người khác không nhìn mình. mình làm quan tòa cho người khác, còn làm luật sư giỏi cho mình thôi. Rồi đó là cái không tu rồi. Cái người có tu là làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối chính mình, là người có tu. Thường mình bị cái bệnh đó đó. Bệnh là gì? Người này đó, mình kết tội này, kết tội này, kết tội này, đó là quan tòa rồi. À, còn mình á thì mình làm luật sư giỏi, mình bảo hộ tại gì à, cho nên không sao. Đúng không? Mình ăn nhiều thì không sao, mà thấy mình ăn nhiều cái nó đồ tham ăn. Đúng không? Cho nên là cái tu là nó khác, cái không tu là như đó thôi. Cho nên thưa quý vị là mỗi người phải muốn tu thì có nhiều cách. Thứ nhất là quý vị ngồi thiền, nhìn cái hơi thở, đúng không? Nhìn hơi thở là tu rồi. Mình nhìn cái hơi thở tức là nhìn về chính mình rồi. Còn mình nhìn ra bên ngoài là nhiều chuyện rất rối lắm, chướng tai gai mắt cái ý nghịch lòng. Còn nhìn cái hơi thở của mình thì mình thấy khỏe, mà nhìn người khác thì mệt. Mà mình có cái bệnh là nhìn người khác để cho nó mệt đó. Đọc cho thầy câu này: càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cái bệnh của mình là vậy đó, bệnh nói nhiều. Mà nói chuyện của người ta, nói chuyện đổ lầm người ta không à. Dạch lá tìm sâu, đúng không? Hôm nay thầy muốn chỉ gì đừng, thôi mắc kê nô đi, mặc kệ nó. Đọc cho thầy: mắc kê nô, mặc kệ nó. Nó có lỗi là nó có lỗi, cái chuyện nó của nó, cái chuyện của mình. Mình can thiệp vào là mình chết, mình không có tu. Mình can thiệp vào mình không có tu. Đọc lại: mắc kê nô, mặc kệ nó. Kê cha nô, kê cha nó. Có gì biết mình can thiệp vào mình không có thời giờ nữa để tu nữa, đúng không? Và cái phiền não nó tăng theo cấp số cộng và cấp số nhân, tăng lên rồi, lũy thừa lên rồi, tỷ lệ thuận với nhau. Nên thôi, im lặng là vàng, nói đàng hoàng là ông sàng kim cương, đúng không? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Nếu mình nói mà người ta phiền não, ta tính cúng chùa này ngàn đô hàng đô, cái mình nói làm sao ta hết cúng luôn. Mà ta chưa muốn cúng mà mình nói làm sao ta cúng. Thay vì 1.000 đô thì cúng 5.000 đô, thì đó là cái lời nói mình có giá trị, lời nói như hương như hoa. Còn cái lời nói mà nói ra mà ta phiền não, ta quan trái, ta quán thù, thì cái lời nói này như rơm như rác thôi. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cây cây, lời nói không là mây sao đưa ta xa mãi, sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Tu là vậy thôi. Mình nói sao mà ta an lạc, ta vui, ta quan nghĩ, ta hạnh phúc, ta happy là mình thành công con đường tu hành. Mà mình nói sao mà ta đau khổ, ta chảy nước mắt thì mình đâu có tu gì đâu. Mình nói cho hả giả mình thôi. Bởi vì biết trồng một cái cây vậy đó, một cây ra nhiều trái. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Mình nói bằng cái lời nói sân hận, khó chịu, bực bội, cái nhân đó nó cho nhiều quả dữ lắm. Mình đặt về cái sao mình xấu, xấu dữ lắm. Ai cũng muốn đẹp, nhưng mà cái hành động của chúng ta làm cho chúng ta thì xấu. Đúng. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đúng. Cho nên khi mà mình là làm cái gì đó mà cái người tu á làm gì đó mà người ta hạnh phúc là mình tu. Đạo Phật là đạo cứu khổ, ly khổ đắc lạc, chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà mình đem cái đau khổ cho người khác thì sao mình gọi là đạo Phật được, đúng không? Nên là khi nào quý vị mà có tu thì để cho Phật tử vô về nhà chiều nay thì nói cho nội cho ngoại làm cho một cái bảng tên, một cái bảng như nè để treo ngược á. Phật tử, Phật tử là con của Phật, gọi là life father, life son, life master, life student, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, thầy sao mình vậy? Thì nếu là Phật tử là con của Phật là phải giống như Phật, phải từ bi hỷ xả, chánh niệm tỉnh giác, phải tha thứ, phải bao dung, phải quảng đại, đó là Phật tử. Thường đây nghiến khó chịu hay là phiền não thì đó là ma tử, là con của ma, ma tham, ma sân, ma si. Cho nên sau cái thời pháp này, chiều nay bên nhà làm cho thầy một cái thẻ đeo lên, một cái mặt là Phật tử, khi nào mình tu để Phật tử vô, để đưa cái mặt Phật tử ra, những Phật tử ra còn không có tu, ma tử, tôi là ma đó nha, lộn xộn tôi chém chết à. À để vậy đó, mình ý thức được mình là, lúc đó mình là ai, mình là tu hay không tu. À đó, chứ không thể nào mà nói tôi là tu, là tôi Phật tử thuần thành à, tôi đi chùa này 50 năm rồi đó, không phải. Cái Phật tử và cái ma tử nó thay đổi từng sát na, từng giây từng giây, từng cái second gì đó. Mà cái người chánh niệm, người tu á là phải hiểu được cái chuyện đó để mà sửa đổi. Tu là gì? Tu là sửa. Sửa xe thì là đại tu, trung tu vậy đó. Còn ví dụ như sửa chùa thì là đại trùng tu. À, sửa chùa là trùng tu chùa, sửa chùa. Cho nên là chúng ta là cái người phải sửa. Mà hư mới sửa chứ còn không hư sửa làm chi? Mua xe mới về tự nhiên đem ra sửa là sao? Cho nên là những thầy tu là những người hư, ta đi tu. Cho nên nhiều khi quý vị thấy thầy tu là thánh, cho nên là cuối cùng quý vị khó chịu lắm. Quý vị thấy người tu hành, người xuất gia hoặc người cư sĩ là những người đang sửa. Mà hư thì mới sửa chứ, lành lặn sửa làm chi? Đúng không? Cái áo nó rách thì mới đi giá chứ. Cái áo mà nó mới mua về bộ khùng sao đi giá. Khi quý vị nhìn được như vậy đó, quý vị thông cảm được, dễ chịu, mình hỉ xả được, chứ mình không có sỉ vả. Còn không mình khó chịu, ồ ông đó ông tu mà kỳ quá, kỳ quá. Người ta đang tu, tức là người ta đang sửa, nhưng mà tại xe này nó hư quá, sửa không nổi, vậy thôi. Khi mình hiểu vậy thì mình hỉ xả liền, bao dung liền. Mình hiểu được Phật pháp là bao dung được, thông thì bất thông, mà thấm bất thông. Tức là thông được là mà không có thông khổ, không khó chịu. Còn không thông được là khó chịu lắm. Mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo. Cái người tu mình phải hạnh phúc chứ, phải happy chứ. Và không cho phép bất cứ người nào làm cho mình đau khổ nhớ. Ý này thầy mới nghĩ ra cách đây cũng mấy tháng thầy nhắc hoài. Nhớ. Trong cuộc sống này không cho phép bất cứ người nào làm cho mình đau khổ. Nếu nào người nào làm cho mình đau khổ thì vĩnh biệt đi. Dù đó là người nhà của mình, người thân của mình, là chồng mình, là vợ mình, là con mình, hay là cha mẹ của mình, hay sư phụ của mình, hay đệ tử của mình, cũng tiễn vong đi. Họ không có quyền đó. Họ không có quyền làm cho mình đau khổ. Đặc biệt chỉ có hai người có thể làm cho mình đau khổ thôi. Mình chấp nhận được, đó là cha mẹ của mình. Tại hai người này là sanh mình ra, mình nuôi mình. Nhưng hai người này có lẽ là chắc chắn là không có làm chuyện đó. Còn những người khác thôi, bỏ đi. Đọc cho thầy. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Sao nói từ bỏ đọc nhỏ quá vậy? Từ bỏ mà đọc nhỏ quá là chưa muốn bỏ phải không? Đức Phật là người từ bỏ đó. Bỏ cung vàng, bỏ điện ngọc, bỏ vợ gia du đà la, bỏ con la hầu la, bỏ vua Tịnh Phạn, bỏ bà cái mẫu Gotami kêu làm gì? Bỏ đó, đúng không? Rồi cái người nào mà có người ai mà bỏ sẵn thì đó là mình phải tự chúc mừng mình. Nên mà mình họ bỏ mình mới tu được. Họ không bỏ mình thì khó tu lắm. Mà cái người nào mà họ bỏ mình là mình phải cảm ơn họ đó. Đúng là tôi bỏ ông á, mà tại vì ông bỏ tôi trước á, tôi cảm ơn ông á. Đúng là tôi phải bỏ tôi để tôi tu, đúng không? Mà bây giờ ông bỏ tôi và bà bỏ tôi, cho nên là đây là tôi, ông và bà là đại ân nhân của tôi, là cái người ân của tôi đó, nhờ vậy mà tôi tu được. Xuất gia thì phải xa dứt, đúng không? Đọc cho thầy, xuất gia là xa dứt. xuất gia là xa dứt, xa mới dứt được chứ, ở gần sao dứt. Đúng không? Bởi vì phải xuất gia từng giờ, từng phút, từng giây, từng ngày. Ở Thái Lan nó có cái chương trình là xuất gia vô duyên, là những người ở ngoài bình thường cư sĩ vô chùa tu 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng. Ông vua Phumibol của Thái Lan mà thăng hà rồi đó, ông xuất gia trong chùa 3 tháng làm thì kheo à. Đó. Phải dứt đi chứ, dứt cung vàng điện ngọc, dứt hoàng hậu đi mới vô trong chùa tu được. Thì quý vị cũng vậy, mình dứt đi một ngày, nhưng hôm nay quý vị đến đây một ngày là quý vị xuất gia đó. Thầy xin chúc mừng những người xuất gia đang ngồi đây, mặc dù tóc chưa cạo nhưng mà cũng xuất gia đó. À, đúng không? Còn bây giờ quý vị cứ nói xuất gia để cho mấy thầy xuất gia thì còn mình thôi khỏi xuất gia. Mình xuất gia thôi chứ không xuất gia. Đâu được. Mình đẳng với nhau chứ, thầy cũng là người phàm đó mà. Thầy cũng ráng thầy tu thôi chứ thầy cũng đâu phải thánh đâu. Đúng không? Quý vị cũng phàm chứ cũng phải ráng tu chứ. Cứ đổ chuyện tu cho mấy thầy không, còn quý vị không tu là sao? Đâu có công bằng. Hôm nay thầy đi nửa vòng đất qua đây thầy đo lại cái sự công bằng lại đó. Nhiều phải tu. Cứ muốn người ta tu không mà còn mình không không chịu tu là sao? Đúng không? Ai có tu hết, dù là cái người đó là người xuất gia hoặc là người tại gia, hay là người lớn hay người nhỏ, hay người già hay người trẻ, tất cả đều phải tu hết. Mà Phật pháp vi diệu dữ lắm, cho nên là Phật pháp là một đại tiệc buffet, nhiều món ăn lắm. Quý vị ráng mà ăn đi, trước khi chết mà ráng ăn. Xưa thấy ở gia đình ông bà cha mẹ của thầy thường nói là trước khi cho ăn miếng đi rồi nó chết cho nó khỏi đói. Tức là trước khi chết là phải ăn à, ăn Phật pháp à. Ăn những lời dạy của Đức Phật à. Vì những lời dạy Đức Phật là những món ăn tinh thần nên phải ăn. Trên mạng internet thì thầy có khoảng 300 bài thuyết pháp. Và nhiều người họ chấp nhận những bài thuyết pháp của thầy. Nên trong chuyến đi mà đi qua Mỹ này là thầy đi chỗ nào cũng có người quen đó. Chỗ nào cũng có người nghĩa là như gọi là fan hâm mộ đó. À, tức là họ chấp nhận thầy. Đúng không? Và cũng vậy, cho nên quý vị phải mở ra nghe rồi nhiều thầy nữa. Đây là mới một thầy nha. Còn nhiều thầy khác nữa. Mình mở ra mình nghe. Mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. Tức là nghe riết hồi thì nó cũng quen. Cũng thấm. Chứ còn tối ngày cứ nghe chồng mình, bà vợ mình cứ lải nhải riết, mệt á. Nghe mấy thầy thuyết pháp thì nó nhẹ người. Đúng không? Nghe người chồng người vợ đây nghiến rồi nó mệt chứ lắm. Cho nên chiều nay về nhà nói với ông chồng, thôi tôi không nghe ông nữa, tôi nghe ông thầy thôi. Tôi nghe thầy nữa, tôi không nghe ông nữa. À. Thầy cũng đi tu từ nhỏ tới lớn chứ đâu phải thầy mới tu đâu. Thầy cũng có được 5-3 câu, 5-3 chữ thì truyền lại cho quý vị thôi. Thầy có thẩm quyền đó. Tôi từ lớp 1, lớp 2 thì vô chùa thì ở rồi. Rồi tới năm lớp 7 là bắt đầu đi xuất gia, nó lớp 8 thọ sa di rồi. Rồi là tu tới bây giờ là cũng sắp chết rồi. Chứ đâu phải trên đơn giản đâu. Năm nay thầy 62 tuổi rồi. Mà nên đọc theo thầy câu này là biết 62 là đi đến đâu nha. 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Hiểu thầy nói gì không? Đọc lại, 60 tính năm, năm sau tôi sẽ chết. 70 tính tháng, tháng sau tôi đai. 80 tính ngày, ngày mai tôi chết. 90 tính giờ, lát nữa tôi lên đường. 100 này khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Đúng không? Mà ai cũng vậy hết á. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Mấy ông đại gia bất động sản đó, giàu có bao la đó, cứ tưởng là đất đai tiền của mình không, nhưng cuối cùng không phải của người ta, không phải của mình. Trên mạng có nói câu này, 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Cho bây giờ phải xài là xài chẳng đầu đi, xài đi chứ đừng có bỏ, đừng có nhiều người tiếc tiền không dám mua cái iPad, iPhone gì để nghe pháp đó, dùng một cái điện thoại cừ bắp gì thôi, không đó. Rồi có tiền đi mua xe đi để đi chùa cho nó ngọt. Chiếc xe cũ chạy tới chạy lui bị hư tới lui luôn nó mệt, đúng không? Mình phải xài đi. mình không xài không kịp là mình chết đi, là cái bà vợ tiếp theo của ông chồng mình xài đó, hoặc là mấy đứa con riêng của bà vợ tiếp theo xài chứ không phải mình xài nữa, đúng không? Nó xài chặn đầu đi. Nên đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Nên thưa quý vị, mình Đức Phật nói về cái vô thường để mình tu, chứ không phải nói vô thường để mình bất mãn, để mình khóc, để mình khổ, không phải, đúng không? Đọc theo thầy câu này nữa kết thúc bài thuyết pháp. Hai tuổi đái bồ, 20 tuổi có bồ, 30 tuổi làm bố, 80 tuổi lại đái bồ, 100 tuổi bố đài. Hiểu gì không? Cái con người mình nó vậy đó. Lúc đầu ra thì cũng đái bồ, rồi cuối cùng trước khi chết cũng đái bồ, đúng không? Đó. Xin thưa quý vị, quý vị là những viên ngọc quý, thầy xin kết luận bài pháp này. Quý vị là những viên ngọc quý, sự có mặt của quý vị ở đây vô cùng quan trọng. Nếu quý vị không có mặt đây, thầy đến đây làm chi? Đúng không? Cho nên cái sự có mặt của quý vị nó là gọi là sự trợ duyên tích cực cho một vị giảng sư, hoặc một vị thiền sư, hoặc một vị pháp sư có mặt ở đây. Và khi mà thầy có mặt ở đây thì Phật pháp, Phật giáo nó có mặt ở đây, mấy thầy trụ trì đây, hòa thượng trụ trì có mặt ở đây, tại vì để phục vụ cho quý vị. Chứ còn đến đây ở mà không ai tới thì thầy trụ trì sẽ đi chỗ khác thôi. Cho nên quý vị có mặt ở đây để giúp cho cái ngôi chùa này tồn tại. Quý vị là viên ngọc quý, đúng không? Chắc chắn gì đó. Quý vị có mặt ở đây thì cái chùa này nó mới có mặt. Mà chùa có mặt thì từ bi hỷ xã nó sẽ được truyền bá, thông điệp của Đức Phật sẽ được truyền bá cho nhiều người. Và đặc biệt là thế hệ này còn nghe tiếng Việt được nha. Thế hệ này sao là tiếng Việt là nó quên hết rồi. Thế hệ thứ hai F3, F4 thì là bắt đầu là làm sao nó tiếng Việt được. Rồi nó đòi những cái thế hệ tiếp sau này, mà những cái thế hệ tiếp sau đó là những vị đó phải tu, phải học tiếng Anh, phải truyền bá lại bằng tiếng Anh cho con em của chúng ta. Và quý vị là cái cầu nối, là cái đầu tàu, là ngọn cờ đầu để mà dẫn dắt cái Phật pháp được tồn tại. Cho quý vị là những gì còn quý, đúng không? Đặc biệt là đến đâu thì thấy mấy vị mặc áo tràng thì có cảm tình liền, đúng không? Mà cỡ áo tràng ra thì không biết sao, nhưng mà áo tràng qua thế tu ha. Chiếc áo không làm nổi nhà tu, người Pháp người ta nói vậy đó. Nhưng mà nhà tu cần chiếc áo. Cho nên mỗi lần quý vị mà sân si phiền não lên, mặc cái áo tràng vô đi tới lui cho nó ngoài. Khi nào giận chồng, giận vợ, giận con vậy đó, mặc áo tràng vô đi tới lui. Tôi là bậc chân tu nè, bậc tu hành nè, mặc áo tràng vô là làm sao mà dám mà có cái gì mà nó quá đáng. Tôi như thầy mặc áo cà sa này, nhiều khi có nhiều người ta làm cho thầy phiền não, nhưng mà thầy cũng ngậm đắng nuốt cay, thầy nằm thinh rồi, đúng không? Lúc mà thầy mới tu lên năm 1974, thầy đi khất thực á, khất thực ở ngoài đường á, mấy đứa nhỏ, mình lúc đó thầy cũng mười mấy tuổi hả, cũng đi khất thực, thầy chùa không có nấu cơm, đi khất thực người ta cho gì ăn nấy thôi. Rồi mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau, cái nó gặp mình nó chọc mình vậy. Đầu thầy chùa nấu canh chua, 3-4 bữa vẫn còn chua. Không lẽ thầy quay mặt lên đồ mất dạy, đâu có nói được, cũng im lặng ngậm ngùi mà đi thôi. Mà từng bước chân thảnh thơi, bước mặt, bước trái, bước chánh niệm tỉnh giác rồi đi thôi. Cho cái chiếc áo này làm cho mình tu, chiếc áo không làm nổi nhà tu, nhưng mà nhà tu cần chiếc áo, đúng không? Như thầy mặc áo cà sa thì ra đường không để thầy đi đến đánh lộn người ta, hoặc là thầy dẫn người này đi chơi đâu được, đúng không? Đọc cho thầy câu này rồi nghỉ. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đó, thấy chưa? Đi ma mặc áo giấy ra, ma chồng ma vợ là mặc áo giấy không được. Đi với Phật mặc áo cà sa. Hình như các Phật tử này sắp chết thế này, đọc yếu quá vậy. Đọc lớn lên cho nó khỏe chứ. Đi với Phật mặc áo cà sa. Đó, đọc kinh đọc cho lớn, mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Đọc kinh càng lớn thì phước càng lớn, mà chữ ai càng lớn thì tội càng lớn. Nhớ câu này nha. Đọc kinh mà càng lớn thì phước nó càng lớn, mà chửi ai càng lớn là cái sao rụng răng hết rồi, đúng không? Nghiệp đen mà, chửi người ta là nghiệp đen, mà đọc kinh là nghiệp trắng, vậy thôi. Đi với Phật mà áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm, đúng không? Đi với thầy mặc áo đầm là có vấn đề đó. Có nhiều cô không hiểu chuyện này, đi theo thầy mà áo đầm đó mà, rồi ta dị nghị lắm, mà khóa cái áo tràng vô, đúng không? Mà đi với chồng mà đi đám cưới mặc áo tràng vô coi sao được. Nên là nó hay chỗ đó đó, gần mực thì đây, gần đèn thì sáng, sớm trài tanh cá làng ngang thơm trầm. À, hôm nay quý vị đến chùa là quý vị thơm mùi trầm, đúng không? Ra cuộc đời kia là tanh mùi cá thì thôi. Vì nhiều khi tu cũng phải nương nhau mà tu, phải nương nhờ nhau mà tu hành thôi. Thôi mấy thầy cũng vậy, cũng phải nương các Phật tử mà tu. Còn nếu mà ai biết gì hết thì mấy thầy muốn làm gì làm thì ai lại biết gì đâu. Còn có cái gì đâu, cái gì giống như là Buddhist, cảnh sát, giống như Buddhist quan sát theo dõi. Tại nhiều thầy tu cũng có Phật tử nha, mình không được làm chuyện này, kỳ lắm á. Tức là quý vị có mặt quý vị là duyên ngọc quý đó, giúp cho Phật giáo được trường tồn, được nghĩa là phát huy. Thầy xin được kết thúc bài thuyết pháp sáng hôm nay, tại thầy cũng đi tới một cái chùa khác nữa. Thầy xin cầu chúc cho Hòa Thượng Trụ Trì, chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.